Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, kỳ kinh bát mạch. Đến, Tiểu Bạch, làm ba ba ôm một cái, Tần Hạo Hãn theo Diệp Khinh Mi trong tay tiếp nhận cô bé này. Cao cao dơ lên, Tần Tiểu Bạch đã qua 100 ngày, lớn lên càng phát tinh xảo xinh đẹp. Bình thường cũng không khóc không nháo, sau cùng tuổi hài tử thông minh quá nhiều, chính là không thế nào yêu cười. Bình thường Diệp Khinh Mi làm sao đùa cũng vô dụng, nhưng là Tần Hạo Hãn đến, nàng ngược lại vui vẻ cười khanh khách, trong miệng lại còn có thể mơ hồ không rõ hô lên ba ba. Cái này khiến Diệp Khinh Mi đều có một ít ăn dấm. Cái này tiểu không có lương tâm. Ta chiếu cố nàng lâu như vậy, làm nàng gọi mẹ nàng sẽ không, nhìn thấy ngươi ngược lại sẽ kêu ba ba, có thể là ta cứu được duyên cớ của nàng đi, ngươi cũng không nên nóng lòng, nàng sớm muộn cũng sẽ gọi ngươi mụ mụ, kia còn tạm được, a, ngươi chiếm ta tiện nghi. Hai người cười đùa trong chốc lát, thẳng đến Tần Tiểu Bạch mệt mỏi, Tần Hạo Hãn mới đưa nàng buông xuống nghỉ ngơi. Ngươi trở về đi, ta cũng muốn chuẩn bị đột phá đến hóa kính. Ngươi cũng tốt nghiệp, ta lưu trong trường học cũng không có ý nghĩa. Tốt, a, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Diệp Khinh Mi đột nhiên nghĩ đến. Ngươi tốt nghiệp, hiện tại ở tại chỗ nào? Tần Hạo Hãn cũng là sững sờ. Hắn đều quên chính mình ở kinh thành không có chỗ ở. Muốn hay không liền ở lại đây đi? Diệp Khinh Mi hỏi, không được, Kim Đan phường bên này quá nhiều người, đối với tu luyện vẫn là bất lợi, ta tìm một chỗ an tĩnh đi. Vậy được rồi, có thời gian nhớ rõ nhìn xem ngươi Tuyết Nhi, đừng làm đàn ông phụ lòng. Diệp Khinh Mi cười nói, Tần Hạo Hãn có chút xấu hổ, sau khi đi ra khỏi phòng, cảm thấy xác thực hẳn là cho Ninh Lăng Tuyết gọi điện thoại. Điện thoại đả thông, Ninh Lăng Tuyết thanh thanh thanh âm nhàn nhạt bên trong có kinh hỉ. Hạo Hãn, ngươi tốt nghiệp, đúng vậy, ngươi hẳn là cũng nhanh đi. Ta đã sớm là dưỡng huyết thời đỉnh cao, tối đa 1 tháng liền có thể đột phá. Chờ ta tốt nghiệp trở về xem ngươi. Được rồi, ta chờ ngươi trở lại. Đến lúc đó mọi người cùng nhau tu luyện, đừng lại tách ra. Cúp điện thoại, Tần Hạo Hãn cảm thấy trong lòng yên tĩnh không ít. Căn cứ Thanh Nhi nói tới, hắn hẳn là còn có hơn 1 năm an toàn thời gian. Ước chừng 1 năm rưỡi sau, sinh mệnh Chi Chu sẽ theo Nam Mỹ liên bang bên kia đến Á liên bang bên này. Lúc kia, đoán chừng liền sẽ có người muốn xuống tay với mình, cho nên khoảng thời gian này hắn muốn chăm chỉ tu luyện. Cho đến lúc đó phải làm đến có sức tự vệ. Hiện đang không ngừng tại Kim Đan phường. Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình hẳn là tìm chỗ tốt tu luyện. Phóng nhãn kinh thành, khắp nơi đều là một mảnh phồn hoa. Đây đối với tu luyện nhưng thật ra là bất lợi. Có lẽ đi hoang dã khu là cái ý đồ không tồi. Muốn đi thì đi. Tần Hạo Hãn triệu hoán đến Red Spider. Bay thẳng ra kinh thành địa giới, hắn tiến vào hoang dã khu là tu luyện, càng địa phương nguy hiểm càng tốt, không bằng đi lão ma đô đi. Lão ma đô đối với hoang dã khu võ giả tới nói là một cái độ cao địa phương nguy hiểm. Cũng bị trở thành số 1 thành phố, mặc dù cũng có võ giả ở nơi đó lịch luyện, nhưng là dù sao người số không nhiều. Đối với Tần Hạo Hãn tới nói chính là một cái lựa chọn rất tốt. Red Spider tốc độ rất nhanh, trên tầng mây phi hành, ước chừng 10 phút sau đi tới Ma Đô trên không. Tòa thành thị này mặc dù rách nát, nhưng là còn có thể lờ mờ nhìn ra thời cổ phồn hoa. Đại Giang theo trong thành phố chảy qua, tổn hại khu kiến trúc bên trong còn có một ít cao ốc đứng vững. Thành thị trên không có đặc đến không tản ra nổi sương mù. Thỉnh thoảng có to lớn chim bay ở trên không xuyên qua. Loáng thoáng tiếng thú gào thẳng lên trời cao. liền Red Spider bên trong ra đa âm lược đều có thể dò xét tra được. Từ trên cao nhìn xuống, nước sông biển trong nước ngẫu nhiên đều có bọt nước phun trào. Có thể tại cao như vậy địa phương nhìn thấy, dưới nước có bao lớn quái thú chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Ta liền đến nơi đây, phi hành khí không nên tiến vào biến dị thú chiếm cứ thành phố. Dễ dàng lọt vào bầy chim công kích, Red Spider đem Tần Hạo Hãn thả ra, sau đó trốn vào tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Tần Hạo Hãn một đường bay đến, đi tới Ma Đô thành phố bên cạnh địa khu, hiện tại vẫn là trước đừng đi trung tâm thành phố, tại thành phố vùng ngoại thành địa phương tìm một chỗ tu luyện địa điểm đi. Thiên thị địa thính, bản lĩnh mở ra, phương viên trăm cây em thu hết vào mắt, phía trước có một chỗ tháp cao, tựa như là một chỗ ngắm cảnh tháp, trải qua mấy trăm năm vẫn như cũ chưa từng sụp đổ. Thậm chí tháp cao thượng thủy tinh đều không có vỡ vụn. Có thể thấy được chất lượng không tệ. Nơi này còn tốt, không có bị bầy chim chiếm cứ. Hơn nữa địa thế đủ cao. Liền ở chỗ này đi. Thân thể hóa thành lưu quang phi độn. Nửa đường thoát khỏi hai con biến dị chim truy đuổi. Rất nhanh tới tháp cao nơi. Từ giữa đó có một cánh cửa đi vào. Một đường từ thang lầu trong phòng phi hành kéo lên, mãi cho đến đỉnh tháp. Đỉnh tháp phòng chiếm diện tích chừng 2.000 mét. Rất nhiều nơi đều là bất mãn cho bụi, nhưng là cũng có địa phương tương đối nhanh lên. Đoán chừng là có người đã từng tới. Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm. Tối thiểu lúc này là không có người. Vậy hắn chiếm cứ nơi này liền yên tâm thoải mái. Đem một khối vị trí thu thập sơ một chút, Tần Hạo Hãn khoanh chân ngồi xuống, mặc dù thủy tinh không có phá, nhưng là vách tường vẫn như cũ, còn là có không ít khe hở. Bốn phía hở, đến cũng mát mẻ. Thanh Nhi, ta hiện tại phương hướng đi tới là cái gì? Tần Hạo Hãn bắt đầu kêu gọi Thanh Nhi. 4, 5 tuổi tiểu nữ hài nhi hình ảnh xuất hiện. Tần đại ca, ngươi lại muốn bắt đầu tu luyện nha? Đúng vậy a, tu luyện vẫn luôn không thể ngừng, thời khắc đều phải tiến hành. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền kể cho ngươi một nói hóa kính sau tu luyện tình huống. Thanh Nhi phi thường bác học, Tần Hạo Hãn cùng nàng tiếp xúc nhiều một chút, liền phát hiện nàng cơ hồ là không gì không biết, nhất là trên việc tu luyện, càng là cái gì đều hiểu. Tần đại ca, võ giả tiến vào hóa kính kỳ sau, chẳng khác nào mở ra một cái mới thiên địa cửa lớn. Mọi người đều biết, võ giả tập võ trước ngũ phẩm, đều là một cái đặt nền móng quá trình. Mục đích chính là muốn ngươi có được một cái cường kiện thể phách. Sau đó vì hóa kính sau tu luyện làm nền, hóa kính về sau, đem không có luyện thể cái này khái niệm. Trước đó thân thể của ngươi rèn luyện tới trình độ nào chính là cái gì trình độ. Không có khả năng lại gấp trở về tới trước mấy phẩm lại tu luyện từ đầu. Dù cho có tiếc nuối cũng chỉ có thể được rồi. May mắn Tần Hạo Hãn ngươi liền không có cái này lo lắng. Tần Hạo Hãn nở nụ cười. Đối với luyện thể mấy cảnh giới hắn vẫn là tương đối hài lòng. Mỗi một cảnh giới đều đến hoàn mỹ trình độ. Tự nhiên là không có cái gì tiếc nuối. Hóa kính bắt đầu, võ giả tu luyện mục tiêu chủ yếu theo thân thể biến thành nội lực. Hết thảy chiến kỹ công pháp đều là dùng nội lực làm cơ sở. Nói tới nội lực, cũng chính là ngươi trước mắt hình thành đan điền khí hải. Nội lực càng mạnh, phát ra công kích cũng liền càng mạnh. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Những này hắn đương nhiên biết rõ. Hắn cần phải biết là nội lực muốn tu luyện thế nào. Tần đại ca, mời ngươi nhớ kỹ, tiến vào hóa kính kỳ võ giả. Hắn tiếp theo nặng theo đuổi chính là đột phá đến nhâm đốc cảnh giới. Ngươi biết giữa hai cái này khác nhau sao? Tần Hạo Hãn khẽ lắc đầu. Kỳ thật hắn là biết một chút, nhưng là tại Thanh Nhi trước mặt liền không lấy ra bêu xấu. Cái gọi là nhâm đốc cảnh giới chính là người đột phá thân thể cực hạn, đả thông hai mạch nhâm đốc, liền gọi là nhâm đốc cảnh giới. Nhưng là đang đả thông hai mạch nhâm đốc trước đó, kỳ thật còn có một ít kinh mạch cần đả thông. A, đều có nào? Hai mạch nhâm đốc kỳ thật chính là kỳ kinh bát mạch bên trong hai đầu, cũng là sau cùng hai mạch. Kỳ thật phía trước sáu mạch, mỗi đả thông nhất mạch, thực lực đều sẽ có tăng lên, cảnh giới cũng sẽ có điều tiến bộ, làm ngươi tăng lên tới ngươi có khả năng đề cao đến cực hạn thời điểm. Vậy ngươi liền có thể đột phá đến nhâm đốc cảnh giới. Thanh Nhi nói, rời lên đầu ngón tay của nàng. Kỳ kinh bát mạch phân biệt gọi là địa mạch, thiên mạch, âm mạch, dương mạch, hướng mạch, đới mạch, nhâm mạch, đốc mạch. Chỉ có đả thông toàn bộ tám đầu mạch đập, nội lực của ngươi mới có thể dần dần đề cao. Nhưng là này tám đầu mạch đập là rất khó 100% đả thông. Thật giống như võ giả rất khó làm được hoàn mỹ luyện thể. Bọn họ đang đả thông tám mạch thời điểm, có thể đả thông trong đó 50% mạch lạc, liền có thể thực hiện đột phá. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, mỗi một điều mạch đập muốn hoàn toàn đả thông, có phải hay không thật giống như một lần hoàn mỹ luyện thể? Đúng vậy, chẳng hạn như ngươi mới vừa tiến vào hóa kính, muốn đả thông địa mạch thời điểm, nếu như ngươi độ hoàn thành đến 90%, như vậy kế tiếp thiên mạch, ngươi là vô luận như thế nào cũng không có khả năng vượt qua 90% độ hoàn thành. Hơn nữa rất lớn tỷ lệ khả năng chỉ có 88%, 85% đợi chút, tóm lại sẽ không còn có 90%. Thậm chí đến kế tiếp âm mạch thời điểm, ngươi khả năng sẽ chỉ hoàn thành 80%. Kia đến cuối cùng đâu? Đến cuối cùng đốc mạch, ngươi thấp nhất là phải hoàn thành 50%. Như vậy liền xem như ngươi đả thông hai mạch nhâm đốc. Lúc kia ngươi liền có thể chính thức tiến vào nhâm đốc cảnh giới. Chẳng qua nếu như ngươi chỉ đả thông 50%. Như vậy ngươi cơ bản vĩnh xa không có khả năng đột phá đến thiên địa cảnh giới. Tần Hạo Hãn khẽ, gật đầu, ta đại khái hiểu, trước mặt cơ sở đánh càng tốt, đằng sau tiến bộ liền sẽ càng dễ dàng. Nếu như toàn bộ đều hoàn thành 100%. Như vậy tiến vào thiên địa liền cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đạo lý là đạo lý này, không sai, nhưng là Tần đại ca không nên quá xem thường nội lực tu luyện. Đả thông kỳ kinh bát mạch quá trình không phải dễ dàng như vậy. Phía trước sáu đầu mạch lạc, ngươi mỗi đả thông một đầu, nếu có 100% độ hoàn thành, nội lực của ngươi liền cường đại 10%. Mà sau cùng hai mạch nhâm đốc, ngươi nếu là lấy 100% độ hoàn thành đả thông một đầu, nội lực của ngươi liền cường đại 20%. Tần Hạo Hãn hơi tính toán một chút, nếu như hoàn mỹ đả thông kỳ kinh bát mạch, có phải hay không thực lực tổng hợp trực tiếp liền gấp bội rồi? Trên lý luận đúng vậy, nhưng là, Tần Hạo Hãn khoát khoát tay, Thanh Nhi đừng vội cho ta dội nước lạnh. Ta biết vậy nhất định phi thường khó khăn, nhưng là ta một đường chính là dẫm lên khó khăn đi tới. Vô luận gian nan dường nào, chỉ phải không ngừng khiêu chiến chính mình, đồng thời có chu đáo cẩn thận kế hoạch, đó chính là có khả năng thành công. Thanh Nhi mắt to tỏa ánh sáng, Tần đại ca nói không sai, luyện thể hoàn mỹ hoàn thành cũng là chỉ có lý luận khả năng. Nhưng là Tần đại ca vẫn như cũ làm được. Nếu như nói có người có thể tại hóa kính kỳ kinh bát mạch trong lúc đó làm được hoàn mỹ, kia Tần đại ca tuyệt đối có thể xem như một cái. Tần Hạo Hãn ánh mắt nhìn về phía nàng, còn có những người khác có thể làm được sao? Thanh Nhi nháy mắt mấy cái, khả năng có đi, ta cũng không chắc chắn lắm ai. Tần Hạo Hãn cảm giác tiểu gia hỏa có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng là hắn cũng không có hỏi tới, mà là trực tiếp mở miệng nói, ta đây từ hôm nay trở đi liền muốn bắt đầu tu luyện nội lực. Mục tiêu thứ nhất, trong vòng một tháng 100% đả thông địa mạch.